Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na Sâm cảm thấy rất thú vị, muốn nhìn hắn bị thương nặng thêm, nhưng Khô Vinh không định dây dưa, bắt lấy tay phân thân của Tiết Ninh muốn đi, dùng vô số con mắt thúc giục Na Sâm nhanh chóng rời đi. Na Sâm không cam lòng, nhưng hôm nay nhiệm vụ do Khô Vinh chủ đạo, hắn ta chỉ có thể nghe lệnh hành động. Hai đại ma đắc thủ bắt lấy Tiết Ninh và đứa trẻ bay lên cao, ma thần mất yêu giới, họ phải hoàn toàn chiếm được nhân gian. Khuê Tư, Tiết Ninh nghe Khô Vinh gọi tên này, đó là hộ pháp thứ ba của ma thần, cùng một dòng với Khô Vinh, một người có con mắt thế giới, một người có đôi tay thông lục giới. Khuê Tư cũng có thể điều khiển thính giác, khiến tất cả những người tu vi thấp hơn gã nghe theo mọi mệnh lệnh của mình. Vằn tài đèn hiện lên trong không trung, như sóng âm từng chút lan tỏa. Để bọn chúng C, H, E, T hết đi. Na Sâm hô lên sung sướng, giờ đã hiểu những người bị hút tinh khí bị bắt vào yêu vực như thế nào. Họ có thể căn bản tự đi vào, những người được phái đi điều tra không phải phát điên thì là mất tích cũng đều bị Khuê Tư ra lệnh hoặc nuốt chừng. Không phải không nghĩ đến khả năng là Khuê Tư, nhưng ma thần chú trong ma vực chữa thương không ra, hộ pháp của hắn ta cũng không dám đến xâm phạm. Hơi có động tĩnh sẽ bị Tần Giang Nguyệt phát hiện, như lần trước hắn phát hiện ma khí ở nhân gian. Mọi vấn đề đều xuất phát từ Giang Trạm. Lần dẫn dắt ma khí đó chắc chắn là một phần kế hoạch. Khi người không thể phản bội giới tu tiên nhất của nhân gian phản bội, tình thế đã bắt đầu nghiêng về một phía. Họ còn phải đi bảo vệ ai đây? Chúng sinh chọn phe tội ác đó còn là tội ác sao? Có phải ngược lại họ trở thành tội ác ngăn cản chúng sinh không? Tiếng khóc thét của đứa trẻ kích tình nhiều người phàm bị ma hóa, họ có một khắc hồi thần, dường như không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Giang Trạm không đại diện cho chúng sinh, phàm nhân nhỏ bé, cầu sinh trong tạm bợ, thấp hèn đê tiện. Nhưng Tiết Ninh hiểu rõ, những phàm nhân như vậy lại so với những ma quỷ hay tiên nhân, không thể bị vấy bẩn trà đạp. Giang Trạm không muốn làm phàm nhân, hắn ta muốn sống, muốn mạnh mẽ nên mới chọn cách tàn nhẫn là làm ma. Nhưng những phàm nhân dưới sự thống trị của hắn ta không phải ai cũng muốn như vậy. Người và người cùng trời cùng đất nhưng khác số mệnh, không thể đánh đồng. Bị Khô Vinh điều khiển, Tiết Ninh đột nhiên phản tay đoạt tiểu hoàng tử. Khô Vinh đã sớm đề phòng, tự nhiên không thể để nàng đắc thủ. Na Sâm thấy nàng không biết sống chết, vừa định châm chọc, đột nhiên hoa mắt, lại thấy một Tiết Ninh khác. Khô Vinh hét lên, là con rối, đừng mắc lừa, tìm bản thể của nàng ta. Phân thân mù này rõ ràng không phải bản thể của Tiết Ninh, nàng đã từng dùng chiêu này lừa ma thần, Khô Vinh còn nhớ. Hai phân thân của Tiết Ninh đều xông lên, cách tiểu hoàng tử một bước nhưng vẫn còn thiếu một chút. Na Sâm siết chặt tiểu hoàng tử, nàng phá hủy những cành cây đó cũng tốn thời gian. May mắn nàng không chỉ có một mình, khi Khô Vinh tìm kiếm bản thể của nàng, Tần Giang Nguyệt đã kết thành kiếm trận khiến Na Sâm và Khô Vinh không thể phá hủy phân thân của nàng. Kiểm soát họ không thể bay xa hơn. Na Sâm tuy miệng tự đắc nhưng trong lòng lại sợ kiếm tiên. Khi kiếm ý tới gần, bản năng sợ hãi né tránh. Tiết Ninh nhanh tay phân ra một tay ôm lấy eo tiểu hoàng tử. Nhưng nàng không dám tùy tiện kéo. Thân thể đứa trẻ quá yếu, động nhẹ có thể mất mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tay chân bó buộc. Na Sâm lại không như vậy. Hắn ta vì né tránh Tần Giang Nguyệt đã dốc toàn lực. Không để ý tiểu hoàng tử có bị thương hay không, dù sao chỉ cần còn sống là được. Rõ ràng Tiết Ninh thấy đứa trẻ phun máu, tã lót màu vàng tươi bị nhuộm đỏ. Lòng nàng căng thẳng, không để ý đến mình, dù bị Na Sâm dùng cành cây C, H, E, M đứt phân thân vẫn bay lên, như tiên hạ phàm, dùng mộc linh bao bọc đứa trẻ cách ly ma khí. Hầu như đã thành công, buông tay, tai đột nhiên rất đau, là Khuê Tư ra lệnh cho nàng. Tu vi của Tiết Ninh chắc chắn không bằng Khuê Tư, tay lập tức mềm nhũn, nàng kinh ngạc nhìn đứa trẻ hấp hối bị ném ra, như vậy nó chắc chắn sẽ chết. Rõ ràng Na Sâm cũng không muốn đứa trẻ chết, vì đó là con bài lớn nhất của họ, một phàm nhân khuyết tật yếu ớt ngược lại là vũ khí lợi hại nhất để đối phó kiếm tiên. Trong khoảnh khắc, nhanh hơn họ là một đôi tay tái nhợt. Hắn ta đón lấy đứa trẻ không còn sức khóc, ôm chặt trong lòng. Tiết Ninh mở to mắt. Thấy Giang Trạm bắt được đứa trẻ, quay người ném cho Tần Giang Nguyệt. Tần Giang Nguyệt vững vàng đón lấy đứa trẻ, con bài lớn nhất đã mất, Ba hộ pháp của ma thần lập tức lui lại, sao Tần Giang Nguyệt có thể cho họ cơ hội bỏ trốn. Đã đến rồi thì đừng đi, hắn dùng linh lực cứu tiểu hoàng tử chỉ còn một hơi thở, đặt đứa trẻ vào trong tay áo càn khôn của mình, nói với Tiết Ninh. Lùi lại, Tiết Ninh nhanh chóng điều khiển phân thân rời đi, Bạch Nguyệt Quang sắp bùng nổ, nàng đi còn không quên mang theo mấy người phàm vừa tỉnh lại từ ma hóa. Kiếm Tiên Nguyên Thần Hóa Kiếm, Khuê Tư, Na Sâm và Khô Vinh lộ vẻ kinh sợ. Khuê Tư cố khiến người phàm còn ma hóa cản trở Tần Giang Nguyệt, cho họ thời gian rời đi, nhưng những người phàm đó nhanh chóng bị hồng quang nhạt làm sạch. Chết tiệt, sao vợ của Kiếm Tiên lại có nhiều thủ đoạn như vậy chứ? Trước khi đến thần tôn không nói a, sao nàng ta còn có thể thanh lọc ma khí? Khuê Tư tức giận muốn c, h, ế, t nhưng không có cách nào, chỉ có thể bắt lấy Giang Trạm, con bài duy nhất, nhưng Giang Trạm đã không còn tư cách, cũng không dùng được con bài này nữa. Khi chọn đưa tiểu hoàng tử đi, hắn ta đã thấy được kết cục của mình. Thật nực cười, thật là nực cười, đã chọn, sao còn giữ một chút lương tri, đến cuối cùng, tiến không được, lùi không xong, hoàn toàn là một trò cười. Giang Trạm nhắm mắt, từ trong tay áo rút ra một con đê, a, o ngắn, đờ, ớ, em mạnh vào tim mình. Trước khi tắt thở, cuối cùng hắn ta nhìn về phía Tiết Ninh, ánh mắt phức tạp, môi khẽ động. Vân Mộng Hạ Vũ Tiết Ninh như có cảm giác lạnh sống lưng. Bản thể là đây, đúng không? Vai bị một độ ấm nóng bỏng chạm vào, là Trường Thánh. Trường Thánh lộ khí tức trong nháy mắt, Tần Giang Nguyệt chiến ý bùng lên. Nhưng ma thần sở dĩ là ma thần chính là thông minh hơn hộ pháp của hắn ta. Dù đã dặn dò khi đối mặt Tần Giang Nguyệt phải nhanh gọn, Na Sâm và Khô Vinh vẫn không đủ quả quyết, không đủ nhanh chóng. Trường Thánh thì khác, hắn ta xuất hiện, ngay lập tức bắt được bản thể của Tiết Ninh. Trong nháy mắt thân hình cao lớn của hắn ta bao phủ Tiết Ninh, ánh mắt nhìn Tần Giang Nguyệt đang lao tới. Kẻ thù truyền kiếp tốc độ thật nhanh, xa xa không thể so với trước đây, hắn đã trở nên mạnh hơn. Hoặc là nói mấy lần giao chiến với hắn, Trường Thánh thật sự bị thương nên cảm thấy Tần Giang Nguyệt mạnh hơn. Bất luận thế nào đều không phải điểm tốt, nhưng không sao, mục đích hắn ta đến đây hôm nay đã đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Thánh nở một nụ cười đầy âm hiểm, quay sang Tần Giang Nguyệt nở nụ cười đắc thắng, trong nháy mắt mang theo Tiết Ninh biến mất. Tiết Ninh vừa biến mất, Tiểu Quy cũng biến mất theo, những người dân chưa được thanh lọc tiếp tục bao vây Tần Giang Nguyệt, ba hộ pháp còn lại nhận được lệnh của thần tôn ở lại lo giai đoạn. Chân đã bước qua giới bèn thu lại. Nói thật, họ không muốn làm việc này, nhìn ánh mắt Kiếm Tiên, từ lúc nữ nhân của hắn bị bắt đi, sát ý tràn ngập, ngay cả những người phàm đã tỉnh lại cũng bị sát ý này bao phủ, gần như không thở nổi. Cách chương